Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 527, chương 527, nghĩ cách cứu viện mẹ vợ. Cổ hạ tối cao liên bang phòng hội nghị, một trận đề cập đến đường kiếm hội nghị đang mấy tên cao tầng thủ lĩnh gặp gỡ hạ triển khai. B-43 hố trời thiên hà thần chỉ đã thụ trọng thương. Dù cho trốn về hố trời thần lực chi địa cũng là kéo dài hơi tàn. B-43 hố trời uy hiếp đã cơ bản giải trừ. Lạp đồ căn cứ khu trải qua trận này triệt để hóa giải chiến tranh cục bộ bóng tối. Lần này chiến tranh thắng lợi là tình báo thắng lợi. Tình báo viên đường kiếm công lao không thể coi thường. Ta dự tính đề bạt tình báo viên vì truy nã cục đặc biệt làm lãnh sự. Phân phát 20.000 điểm liên bang điểm cống hiến, vì đó mở ra hai cái liên bang đỉnh tiêm kỹ thuật quyền hạn. Ta không đồng ý, mặc dù tình báo hoàn toàn chính xác đáng ngưỡng mộ, nhưng chúng ta chiến sĩ công lao cũng là không thể xóa bỏ. Chính yếu nhất chiến tranh thắng lợi vẫn là quyết định bởi tại chúng ta tiền tuyến liều mạng chiến. Sĩ, bởi vì tình báo này viên công lao mặc dù là có, lại không đủ để phân phát 20.000 mang liên bang điểm cống hiến. Càng không đủ lấy mở ra hai cái liên bang đỉnh tiêm kỹ thuật quyền hạn. Ta giữ nguyên ý kiến. Ta cũng không quá đồng ý mở ra hai cái liên bang đỉnh tiêm kỹ thuật quyền hạn. Công lao còn không có đến một bước này. Mắt thấy hội nghị liền muốn nổi tranh chấp. Trước hết nhất đề nghị thủ lĩnh đột nhiên đưa tay ngăn lại đám người nghị luận. Đem một chương truyền tin thẻ thôi động sau cất đặt tại trên bàn. Đã đều không tốt đàm, vậy liền tạm thời không nói. Có một người muốn phát biểu một cái nhìn, các người cũng nghe một chút ý kiến của hắn mới quyết định. Những thủ lĩnh khác đều sững sờ, chợt liền thấy truyền tin thẻ kích hoạt sau xuất hiện một đạo bá đạo thân ảnh hình chiếu. Tấm kia tóc đen áo choàng rộng mặt thân uy nghiêm gương mặt. Cái kia một đôi nghiêm nghị mang sát hai mắt, ở đây không ai không hiểu, tất cả đều cùng nhau biến sắc. Vạn đại nhân, cho dù là cao tầng lãnh tụ, tại người vĩ lực không có đi đến đỉnh phong thời điểm. Đối mặt vạn lệnh loại này đã đi đến đỉnh phong thần, cũng phải tôn xưng một tiếng đại nhân, người không xưng đại nhân thử một chút. Vạn lệnh đôi mắt bình thản đảo qua ở đây năm người. Thản nhiên nói, các ngươi vừa mới đề tài nghị luận, ta đều nghe, hiện tại ta cường điệu một lần. Học sinh của ta đường kiếm, hắn lấy được tình báo là trận này công lao mấu chốt. Cư công chí vĩ, các ngươi ai đồng ý, ai phản đối, bốn tên vừa mới đều không đồng ý thủ lĩnh tất cả đều xương đuôi phát lạnh. Hai mặt nhìn nhau, mẹ ngươi, vị này vạn đồ phu là có tiếng bá đạo. Một lời không hợp liền muốn rút đao, lúc trước không thành thẻ thần thời đều đau đầu người khác run sợ. Hiện tại thành thần sau từng cọc đáng sợ chiến tích đè xuống đến. Quả thực khiến liên bang đứng đầu nhất cái kia một túm người cũng bắt đầu kính sợ. Lúc này vị này đều lên tiếng, hỏi ai đồng ý ai phản đối, mọi người có thể ngồi ở chỗ này cũng đều không phải người ngu. Biết lựa chọn cũng chỉ có một đạo, ai phản đối thử một chút, nhưng mà vẫn là lập tức liền có một cái chẳng biết là ra ngoài loại nào mục thủ lĩnh bỗng nhiên một chụp bàn, đứng lên kiên định nói, ta phản đối, coi như oanh đông. Một cổ phái nhiên khủng bố sóng âm cự lực đột nhiên ở đây tòa phòng bị cực độ xâm nghiêm trong phòng họp bộc phát. Cả trương bàn hội nghị mặt đều đột nhiên rạn nứt. A, mới anh dũng đứng lên thủ lĩnh kêu thảm một tiếng. Lời còn chưa nói hết liền bị một cỗ cường hãn sóng âm xung kích được hai chân đứt gãy. Xương đùi từ đầu gối đóng bên trong truyền ra. Trực tiếp ngã quỵ dưới đất. Đem sàn nhà đều nện đến vỡ vụn rải đầy vết máu. Chi chi chi kít. Chói tai khủng bố tiếng cảnh báo cấp tốc điên cuồng vang lên. Ngoại giới đồng thời có đạo đạo cường hoành khí tức bộc phát. Trong phòng họp, Mặt khác bốn tên thủ lĩnh đều đã tất cả đều dọa sợ. Mà đồng thời, một đạo sóng âm vặn vẹo pháp tắc bóng người đã trống rỗng xuất hiện ở trong phòng họp. Một thanh liền nắm lên cái kia quỳ trên mặt đất thủ lĩnh. Vạn lệnh, không muốn. Trước hết nhất phát biểu tên kia thủ lĩnh đột nhiên kêu sợ hãi hét to. Yên tâm, vạn lệnh thanh âm khoan thai. Thân thể dần dần ngưng thực. Một đôi kim hoàng sắc đồng mẫu phát ra kinh người tinh thần ba động. Chúng ta trước đó thương lượng qua. Đã hắn dám nhảy ra. Vậy hắn không phải phản đồ cũng có vấn đề. Ta liền lật qua trí nhớ của hắn. Xem hắn đến cùng dựa vào cái gì ở trước mặt ta như thế nhảy. Cái khác ba tên cao tầng thủ lĩnh đều kinh dị kinh ngạc ở. Cái này tựa hồ cũng không phải là một trận đơn giản hội nghị. Lại còn trộn lẫn có thăm dò. Vạn lệnh lại nhìn về phía ba người này. Bình thản nói, các ngươi ai đồng ý, ai phản đối. Ba người tất cả đều ra mặt hơi rút. Chúng ta mẹ hắn hiện tại làm sao phản đối? Ngươi làm ra vấn đề này, lại căn bản liền không có thiết chí phản đối cái này tuyển hạng A. Kỳ tích công ty, Đường Kiếm tự tay đem cầm nã Kelly đám ba người giao cho Hà Đông trầm ép vào xe cho quân đội bên. Trong, lại đem Cù Đức Tùng thi thể giao cho đồng hành Lý Trạch Vân. Hà Đông Trầm nhìn xem toàn thân đại quan tiết đều bị dỡ xuống Kelly đám người. Da mặt có chút run rẩy, nhìn chằm chằm Đường Kiếm trên dưới dò xét lắc đầu. Người tiểu tử này, lúc nào trở nên mạnh như vậy? Ta đều rất khó tin tưởng hai cái này thẻ bốn sao sư cũng là ngươi một tay cầm hả? Vừa mới xuất thủ tràng cảnh có bóng giống ghi chép sao? Ta ngược lại là rất muốn nhìn một chút. Không có, Đường Kiếm mở ra tay. Hà Đông trầm mắt trợn trắng. Thật, Đường Kiếm bất đắc dĩ cười một tiếng. Tốt, a, có, vậy liền cho ngươi xem một chút. Để ngươi biết thực lực của ta tiến bộ lớn đến bao nhiêu. Nói Đường Kiếm đắc ý. Già gì, nói thật, ta thực lực bây giờ khẳng định so với ngươi còn mạnh hơn. Nếu như đi cái nào cỡ lớn căn cứ khu. Có phải hay không cũng có thể trộn lẫn cái song tinh chiến tướng danh hiệu. Hà Đông trầm hư lạnh. Đừng trước mặt ta đắc ý. Ngươi thu thập mấy người này. Đổi ta bên trên chưa hẳn liền không thể thu thập. Thẻ bốn sao trong sư đoàn cũng là có mạnh có yếu. Ta hiện tại sinh mệnh lực mặc dù chỉ có 5.000 ra mặt. Nhưng ta bộc phát sức chiến đấu vẫn là rất mạnh. Bất quá ngươi thực lực này đi cỡ lớn căn cứ khu. Đích thật là có thể cạnh tranh song tinh chiến tướng. Nhưng cũng chỉ là có cơ hội cạnh tranh. Thật muốn thành chiến tướng. Cái kia đều phải quân đội có tư lịch có quan hệ. Thôi đi, ta cũng liền nói một chút. Khi cái gì song tinh chiến tướng, một năm có thể có 100 triệu tài nguyên cung cấp sao? Đường Kiếm nhún vai, cút. Hà Đông trầm chửi mắng. Ngươi coi như lên làm cổ hạ nguyên soái cũng không có khả năng một năm có 100 triệu tài. Nguyên cung cấp, Hà Đông trầm giận không chỗ phát tiết. Hết lần này tới lần khác lại không thể phản bác. Đường Kiếm tiểu tử này hiện tại đích thật là cánh cứng cáp rồi a, nhưng mà lại thật là có thực lực. Khỏi cần phải nói, kỳ tích công ty ở đây thời kỳ chiến tranh, một năm vơ vét của cải vượt qua 100 triệu. Hiện tại xem ra cơ hồ là khẳng định. Đường Kiếm, ngươi bây giờ đã có thực lực mạnh như vậy. Ta nghĩ có chuyện có lẽ ngươi có thể giúp được chúng ta. Không biết ngươi có nguyện ý hay không? Đúng lúc này, Lý Trạch Vân từ một bên đi tới nghiêm túc nói. Ồ, Lý Tướng Quân, cụ thể là chuyện gì? Đường Kiếm kinh ngạc quay đầu. Nghiêm mặt nói, Lý Trạch Vân cùng Hà Đông Trầm giống nhau là Giang Bắc căn cứ khu song tinh chiến tướng. Thậm chí luận danh khí cùng thực lực kỳ thật so Hà Đông Trầm chỉ mạnh không yếu. Chỉ là Lý Trạch Vân người này từ trước đến nay khắc nghiệt kiệm lời. Thâm cư không ra ngoài. Vì vậy tại một chút lớn trường hợp bên trong, tồn tại cảm ngược lại là không có Hà Đông trầm mạch như vậy. Bất quá phàm là tại Giang Bắc hoặc là phía dưới huyện khu sinh hoạt người. Cơ hồ từng tái cũng biết cái này khắc nghiệt phụ trách song tinh chiến tướng. Bởi vì nhiều năm như vậy phàm là Giang Bắc phụ cận nơi nào có nguy hiểm sự kiện phát sinh, liền sẽ có vị này Lý tướng quân xung phong đi đầu thân ảnh, làm mọi người khắc sâu ấn tượng. Đường Kiếm đối với Lý Trạch Vân vẫn là cực kỳ tôn trọng. Đây là một vị chân chính nghiêm tại kiềm chế bản thân lại tâm vì nhân dân tướng quân. Nếu như đối phương yêu cầu sự tình cũng không phải là đặc biệt khó khăn, Đường Kiếm cũng không ngại ra tay giúp hỗ trợ. Bất quá còn không có chờ Lý Trạch Vân nói chuyện, Hà Đông trầm liền cau mày nói: "Lão Lý, ngươi là muốn nói sự kiện kia?" "Ta không đồng ý, coi như Đường Kiếm thực lực bây giờ rất mạnh, nhưng chúng ta dù sao phải sâu nhập luân hãm khu, quá nguy hiểm, phải sâu nhập luân hãm khu." Đường Kiếm sững sờ, cái kia đích thật là rất nguy hiểm. Luân hãm khu là đã triệt để biến thành dị thế giới đại quân doanh địa bàn. Có lẽ còn có hố trời thần chỉ tọa chấn, nguy hiểm hệ số cực cao. Lý Trạch Vân cau mày nói, mặc dù phải sâu nhập luân hãm khu, nhưng cũng không nhất định muốn cùng hố trời sinh vật chém giết, mà là cùng đi cứu người. Cái này nhiệm vụ có nhất định tính nguy hiểm, cần chí ít 2 tên thẻ 4 sao sư phối hợp, nhưng nếu như lại thêm ngươi, ta cảm thấy thành công nắm chắc càng lớn, có thể đem tính an toàn xuống đến nhất thấp. Cứu người? Cứu ai? Đường Kiếm kinh ngạc, Hà Đông trầm thần sắc âm trầm, là Bạch Vũ Tông người, mẫu thân của Bạch Lạc Bạch Ngưng Băng. Cái gì? Đường Kiếm thần sắc khẽ biến, dĩ nhiên là cứu trắng cô nàng mẹ. Đường Kiếm nguyên bản còn muốn cự tuyệt lời nói đến bên miệng, lại lập tức rụt trở về. Bạch Lạc tại sao không có nói với ta về qua chuyện này? Đường Kiếm kinh ngạc, Hà Đông trầm nói, Bạch Tông Chủ là tại 3 ngày trước chấp hành xâm nhập nhiệm vụ thời mất tích. Hôm qua chúng ta mới xác định nàng đại khái mơ hồ vị trí, khả năng gặp một chút phiền toái. Nàng mất tích cứu viện kế hoạch cũng không về chúng ta Giang Bắc căn cứ khu phụ trách, mà là từ Grimrick căn cứ khu bên kia thương lượng quyết định kế hoạch cứu viện. Nhưng bên kia chậm chạp không có động tác, Bạch Vũ Tông bên kia cũng là bị kiềm chế không người nào có thể điều động. Ta cùng Bạch Tông Chủ có chút quan hệ cá nhân, vì vậy mới quyết định làm cứu viện, cũng mời Lý Tướng Quân. Chúng ta chỉ có thể tại không ảnh hưởng Giang Bắc căn cứ khu an toàn lực lượng cảnh bị tình huống dưới mau chóng hành động, không thể mời được nữa quá nhiều ngoại viện. Sở dĩ ta cảm thấy ngươi lúc này trở về Giang Bắc lại biểu hiện ra thực lực mạnh như vậy, có lẽ ngươi là một cái thích hợp ngoại viện, nhưng còn muốn nhìn ngươi có nguyện ý hay không. Lý Trạch Vân nhìn về phía Đường Kiếm, trong mắt chứa chờ mong. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.